Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669. Chương 669 các nàng đã trở lại. Hành động, Miêu Đại Gia ở Linh Ngọc Đôi vui đến quên cả trời đất trái ôm phải ấp. Ngô Thanh Thiển đem hồn lực hóa thành tiểu nhân đi vào. Miêu Đại Gia lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Ngươi thu như vậy nhiều linh ngọc, chẳng lẽ liền không tỏ vẻ hạ ăn mảnh là không kết cục tốt? Ngô Thanh Thiển ánh mắt như có như không quét quét kia đôi thượng phẩm cùng cực phẩm linh ngọc. Miêu Đại Gia nháy mắt tạc mau, to mọng thân mình nhanh chóng lẻn đến kia đôi cực phẩm linh ngọc trước che chở. Ngươi cái này nha đầu thúi, đừng đánh bản tôn đồ ăn chủ ý, ngươi xác định muốn ăn mảnh kia? Ăn xong nơi này linh ngọc lúc sau, ngươi cũng đừng tưởng lại làm ta đưa vào tới mảy may. Càng đừng nghĩ ta mang ngươi đi tìm tân linh mạch khoáng. Ngô Thanh Thiển không chút để ý uy hiếp. Xú miêu là cái gì đức hạnh, nàng đã rõ ràng. Miêu Đại Gia màu xanh biển con ngươi xoay chuyển, không bỏ được nhìn kia đôi trung phẩm linh ngọc, nhịn đau bỏ những thứ yêu thích rũi rũi móng vuốt, kiêu căng ngạo mạn nói. Kia một đống trung phẩm linh ngọc ngươi cầm đi hoa đi. Xem như bản tôn thưởng cho ngươi chơi. Ngô Thanh Thiển đi qua đi nắm nó phì lỗ tai kéo kéo. Ngươi thật tốt ý tứ nói thưởng cho ta chơi. Này linh mạch khoáng là ai mang ngươi tới? Miêu Đại Gia vẻ mặt khổ tướng. Vì về sau càng nhiều linh ngọc cùng linh mạch khoáng. Hắn nhịn, ngươi muốn thế nào? Này đôi cực phẩm linh ngọc ta muốn mang đi ra ngoài phân. Ngô Thanh Thiển đem phì miêu toàn bộ đến bế lên tới xoa xoa nó mau. Miêu Đại Gia lại tạc mau. Không được, này cực phẩm linh ngọc ta muốn thu về sau ăn. Nhiều nhất những cái đó thượng phẩm linh ngọc cho ngươi, không cần mặc cả trả giá. Ngươi hiện tại lại vô pháp cắn nuốt cực phẩm linh ngọc. Đặt ở chỉ biết mắt thèm. Hà tất đâu, Ngô Thanh Thiển duỗi tay vì nó thuận thuận mau. Về sau ta bồi ngươi càng nhiều. Miêu Đại Gia vẻ mặt rối rắm. Ở ba tòa tháp dung hợp thành trước nó xác thật vô pháp cắn nuốt hấp thu thượng phẩm cùng cực phẩm. Linh ngọc, chính là cứ như vậy bị nha đầu thúi cầm đi. Nó luyến tiếc a. Ngô Thanh Thiển nhìn ra nó rối rắm bộ dáng. Trần An nói, có xá mới có đến. Tương lai ta nhiều tìm mấy cái linh mạch khoáng cho ngươi ăn. Ngươi dư thừa đều có thể bù trở về, ngay sau đó nàng chuyện vừa chuyển nói. Đương nhiên, nếu là ngươi không đồng ý, như vậy ngươi liền tại đây tiểu tháp thủ này đôi không thể ăn linh ngọc ngồi ăn chờ chết đi. Ngươi cái này nha đầu thúi quá vô sỉ, liền ta đồ ăn đều đoạt. Miêu Đại Gia vươn phì móng vuốt cào Ngô Thanh Thiển một chút. Cuối cùng dùng mông đối với nàng, tức giận nói, chạy nhanh lấy đi, đừng làm cho ta thấy phiền lòng. Thấy Ngô Thanh Thiển đem nó ném xuống đất. Thật đem cực phẩm linh ngọc toàn bộ rời đi. Miêu Đại Gia hảo tâm tình đột nhiên không còn. Tâm đang nhỏ máu. Cái này nha đầu thúi thật là quá độc ác. Vì tương lai càng nhiều đồ ăn, nó chỉ có thể đánh rớt nha hướng trong miệng nuốt xuống đi. Lúc trước nó bị mù mắt mới có thể cảm thấy cái này nha đầu thúi hảo. Nhớ kỹ ngươi lời nói. Về sau tìm càng nhiều linh mạch khoáng cấp bản tôn. Ngô Thanh Thiển cũng mặc kệ Miêu Đại Gia có bao nhiêu oán niệm, đem moi ra tới cực phẩm linh ngọc chia làm tam phân. Cấp phong thần cùng phong ly một người một phần, ai gặp thì có phần. Đây chính là ta từ vị kia đại gia trong miệng đoạt thực. Các ngươi thu hảo. Phong thần thấy như vậy nhiều cực phẩm linh ngọc cười cười. Ta dùng không đến, ngươi thu đi. Phong ly tắc không khách khí thu lên. Không cần bạch không cần. Ta cũng sẽ không khách khí. Ngô Thanh Thiển thấy phong thần không lấy, cũng không miễn cưỡng, bệnh mỹ nhân, ta đây trước giúp ngươi thu, các nàng đã tuy hai mà một. Hảo, phong thần như họa mặt mày nhiệm ý cười, hắn liền thích Thiển Thiển một bộ tiểu bà quản gia bộ dáng. Phong ly thấy hai người như vậy ăn ý ân ái, trong mắt sáng rọi ảm ảm, ngay sau đó thực mau thu liễm khôi phục bình thường, đi thôi. Đàm phán thời gian sắp tới rồi, chúng ta còn phải chạy trở về. Hảo, ba người lập tức sử dụng truyền tống linh thực về tới kia tòa sân. Cùng lúc đó, sân ngoại một người mang theo áo choàng nam tử vốn dĩ nhắm đôi mắt đột nhiên mở. Sau đó đối bốn phía ẩn núp người truyền âm, các nàng đã trở lại, hành động, ngoặc kép, hết chương.